Năm tên nam tử lập tức đứng lên, vô ý thức mang nàng vây ở chính giữa, bọn họ cảnh giới thấp hơn một ít, nhưng mà bản năng muốn che chở nữ nhân này, lộ vẻ nữ nhân này thân phận rất cao. Không cần quá khẩn trương, khí tức trên người đối phương không phải rất cường đại, đối với chúng ta không có uy hiếp. Hương Dung cảm ứng một chút, thần thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, chúng ta thật không nên tới, nghe nói Hầu Tái Ân cũng bị giết, lấy tu vi cảnh giới của chúng ta căn bản không làm được cái gì. Ha ha, chúng ta tới cũng không trông cậy vào có thể đạt được áo nghĩa phù tháp, chúng ta chỉ là hy vọng có thể phát hiện chút dấu hiệu, đổi lấy giải thưởng năm tộc treo. Lão giả gầy còm cười cười, năm tộc treo ra giải thưởng, đối với chúng ta mà nói cực kỳ trân quý, chúng ta cũng chính là tới thử thời vận mà thôi, nghe nói đáy biển có rất nhiều tài liệu thần kỳ, nếu như có thể đụng phải một cái, liền không uổng phí tinh lực xuống biển. Cổ lão nói rất đúng. Hương Dung nhẹ gật đầu, ngược lại ta nhìn không ra. Lúc bọn họ nói chuyện, Thạch Nham, Mị Cơ hai người ở trong màn hào quang di động tới, xa xa nhìn về phía sáu gã nhân tộc nam nữ, con mắt Thạch Nham lập lòe kỳ quang, ngưng thần quan sát quần áo bọn họ mặc, không có toát ra ý tứ nói chuyện với nhau, cùng bọn họ bảo tồn một khoảng cách, đã muốn trực tiếp lướt qua đi, không định gây chuyện. Bọn họ quan sát bọn người Hương Dung, bọn Hương Dung cũng thật sâu nhìn về phía hắn và Mị Cơ, phát hiện không phải người muốn tìm, vừa thấy thất vọng lại cảm thấy may mắn. Chúng ta là người Dược Khí Minh. Đến đáy biển thu thập tài liệu luyện khí, các ngươi là. Đột nhiên, Hương Dung thi lễ chào hỏi, trên mặt mang tươi cười. Tộc nhân Thiên Mục tộc, Á Đương Tư, đây là sư muội ta Mã Hy Toa, chúng ta đi du lịch đáy biển. Thạch Nham giới thiệu một câu, nhìn quần áo trên người Hương Dung, nhìn rất nhiều ký hiệu kỳ dị ở góc áo, trong mắt có chút kinh ngạc. Thời điểm ở Ma Gia Tinh Vực, hắn ngẫu nhiên tìm được dược khí các luyện khí thánh điển, về sau hắn mang thánh điển giao cho Phù Vi. Nhưng mà thời điểm thánh điển trong tay hắn, hắn từng thăm dò qua, phát hiện trong thánh điển cũng có ký hiệu cùng loại, đây không phải là Thái Sơ Phù Văn, là dấu hiệu chuyên môn dùng để luyện khí luyện dược. Ký hiệu góc áo Hương Dung, là ký hiệu trong thánh điển ghi lại, điểm ấy làm cho Thạch Nham âm thầm ngạc nhiên. Dược khí cát, dược khí minh, hai bên chẳng lẽ còn có liên hệ gì? Thạch Nham cảm thấy lẫn lộn. Truyện sát thần. Audio truyện.org Chương 1444, bắt được. Thạch Nham đối với quá khứ dược khí các cũng minh bạch một hai. Đồn đãi, hồi lâu trước có một người từ Mã Gia Tinh Vực ám ảnh quỷ ngục hư không thông đạo đến, một tay sáng lập dược khí các, định ra các loại quy của dược khí các, khiến cho dược khí các trở thành thương hội cường thịnh nhất Mã Gia Tinh Vực. Rất hiển nhiên người nọ không phải người Mã Gia Tinh Vực. Rất nhiều năm qua đi, người nọ thân là các chủ dược khí các đời thứ nhất, sớm đã tử vong. Luyện khí thánh điển còn sót lại, bị Thạch Nham vô tình ý tìm được. Hôm nay nhìn ký hiệu góc áo Hương Dung, rõ ràng giống trong thánh điển, cộng thêm đối phương lại tự báo lai lịch là Dược Khí Minh, thật ra khiến Thạch Nham trong lòng vừa động. Đương nhiên, hôm nay tình thế nghiêm trọng, hắn cũng không có hứng thú xem xét cẩn thận, hướng Hương Dung cùng mấy cái lão giả nhẹ gật đầu, hắn và Mị Cơ ở trong màn hào quang, tiếp tục không ngừng nghỉ tiến lên phía trước. Dược Khí Minh. Ngươi nghe qua cái thế lực này chưa? Sau khi lướt qua những người kia, Thạch Nham nghi hoặc hỏi thăm. Mị ảnh tộc đối với các loại tin tức hư vô vực hải đều rất linh mẫn, nếu như Dược Khí Minh nổi danh, Mị Cơ không lý do không biết. Tự nhiên nghe qua, một cái thế lực nhân tộc không kém, nhân tộc ở giữa mênh mông ngân hà nhân số nhiều nhất, cơ hồ là nhiều gấp mấy lần bảy tộc, đương nhiên, nhân tộc ở trên việc tu luyện thiên phú không cao, xa xa không kịp bảy tộc, cũng là như thế, rất nhiều nhân tộc vực giới đều bị bảy tộc thống trị, ví dụ như vực giới dưới trướng Mị ảnh tộc. Liền có mấy cái là nhân tộc. Mị Cơ giải thích một phen, cũng không phải mọi nhân tộc đều nhược tiểu, cũng có một bộ phận rất lợi hại, ngay cả bảy tộc cũng không dám coi thường. Nhân tộc bởi vì nhân số nhiều nhất, tự nhiên cũng có thế lực lớn nhỏ bất đồng phân chia, Dược Khí Minh là một cổ thế lực không kém. Bọn họ từ nhân tộc luyện khí sư, luyện dược sư tạo thành, luyện chế đan dược cùng bí bảo, có đôi khi cũng sẽ cùng tộc chúng ta có chút mậu dịch vãng lai, tổng thể mà nói cũng là một phương thế lực. Thực lực cùng thủy tộc không sai biệt lắm, khó có thể cùng bảy tộc chống lại. Thạch Nham âm thầm gật đầu, ngươi có lưu ý ký hiệu đặc thù ở góc áo nữ nhân kia hay không, đó là luyện khí sư, luyện dược sư chuyên môn sao? Đó là ký hiệu chỉ nhân tộc luyện khí sư, luyện dược sư có, cũng không có gì hiểm lạ, luyện khí sư, luyện dược sư các tộc đều có ký hiệu đặc biệt. Đại biểu cho đẳng cấp khác nhau. Ngươi sao để ý những ký hiệu kia? Mị Cơ kinh ngạc. Cảm thấy có chút đặc biệt. Thạch Nham tùy ý nói. Nơi này có rất nhiều cổ lực lượng, chúng ta phải càng thêm chú ý, chúng ta tận lực không nên nói chuyện cùng người khác. Mị Cơ nhắc nhở. Thiên Mục tộc. Loại võ giả tiểu chủng tộc này, lại cũng tới đáy biển hoạt động, thật sự là không biết sống chết. Ở sau khi Thạch Nham, Mị Cơ rời đi, cổ lão vẻ mặt vẻ trào phúng. Theo ta được biết, Thiên Mục tộc chỉ là tam lưu tiểu chủng tộc, ở một cái vực giới rất xa xôi. Vực giới nọ quanh năm chiến loạn, tự nhiên hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, người có thể tu đến cảnh giới cao thâm cực kỳ hiểm thấy. Bọn họ bất hủ cảnh giới ở Thiên Mục tộc đã xem như đứng đầu, tới nơi này hoạt động, nói không chừng bị người khác đánh chết. Mỗi người đều có phương thức sinh tồn của mình. Hương Dung cười cười, tu vi cảnh giới của chúng ta, ở đáy biển cũng không đủ tự bảo vệ mình. Lúc đó chẳng phải lòng có tham lam, muốn tới đây thử thời vạn. Vậy cũng phải. Cổ lão cười nói. Phanh. Một tiếng giòn vang từ hoa tai trong ngực Hương Dung truyền đến, nàng dừng lại sửng sốt một chút, đột nhiên mang một chuỗi ngân sắc vòng cổ xuất ra, ngưng thần nhìn về phía một hoa tai vờ thành từng mảnh, hoa tai vỡ ra, một khối ngọc thạch kỳ dị lớn cỡ móng tay, lập lòe dị quang. Sao lại như vậy? Hương Dung ngạc nhiên. Đó là cái gì? Cổ lão nghi ngờ nói. Đây là một khối áo nghĩa phù tháp mảnh nhỏ, tiền bối Dược Khí Minh trước kia không biết như thế nào lấy tới, một mực đặt ở trong bảo khố. Lần này ta tới đáy biển, linh cơ vừa động liền đem ra, dùng một cái hoa tai bao lấy treo ở trên thân thể, muốn xem áo nghĩa phù tháp mảnh nhỏ này ở tiếp cận đầy đủ áo nghĩa phù tháp thời điểm, có thể hay không có cái gì biến hóa. Hương Dung thật sâu cau mày, cái này mảnh nhỏ ở Thuốc Khí Minh bảo khố thả vô số năm, chưa bao giờ bất kỳ phản ứng nào. Cũng chưa bao giờ sáng qua. Trên thực tế, ta mang thứ này mang theo, cũng chính là nhất thời cao hứng bỏ đi, không cho rằng nó thật có thể có hiệu quả gì. Cổ lão thần sắc chấn động, hai con ngươi bỗng nhiên tuôn ra tinh quang, tại sao phải đột nhiên sáng? Chẳng lẽ phụ cận có áo nghĩa phù tháp? Giống như sau khi hai cái Thiên Mục tộc nam nữ xuất hiện, khuyên tai ngọc liền truyền đến chấn động, lúc ấy ta cũng không có để ý, nhưng hiện tại tưởng tượng thể có quan hệ cùng bọn họ hay không? Hương Dung nhãn tình sáng lên. Tướng mạo cùng thân phận tộc của bọn hắn, rõ ràng không phải người năm tộc muốn tìm, có thể nghĩ sai rồi hay không? Một người trung niên người kêu lên. Những thứ bên ngoài rất dễ dàng thay đổi, đó cũng không phải mấu chốt. Cổ lão hưng phấn lên, bây giờ còn không thể xác định, chúng ta đi qua quan sát một chút, nếu như mảnh phỏ vân lóe sáng, thật xác định đến từ chính hai người hoạm nữ. Hắc hắc. Chúng ta liền phát đạt. Không tệ. Mọi người ào gật đầu, tinh thần cũng đều tỉnh táo. Tiểu Tâm cẩn thận một chút, một khi xác nhận là bọn hắn, chúng ta lập tức tránh đi, tuyệt đối không thể có xung đột. Hương Dung cau mày, nếu thật là hai người kia, Mị Ảnh tộc Mị Cơ ở Bất Hủ đỉnh phong, một người nàng đủ để đánh giết toàn bộ ta, chúng ta phải ở tình huống họ không cảm thấy được tránh đi. Hương Dung nói không sai. Cổ lão khen ngợi. Chợt, một chuyển sáu người lập tức hướng phía Thạch Nham, Mị Cơ đi theo. Bởi vì Thạch Nham, Mị Cơ lấy thân phận Thiên Mục tộc mà hy toa, á đương tư hoạt động, tốc độ tự nhiên rất chậm, ngược lại dần dần bị bọn họ đến gần. Bọn họ đi theo chúng ta. Thạch Nham nhíu mày. Mị Cơ khẽ giật mình, những gia hỏa Dược Khí Minh kia. Không có khả năng phát hiện thân phận của chúng ta, cảnh giới của bọn hắn không đủ, tu luyện áo nghĩa cũng rất bình thường, theo tới hẳn là mục đích gì khác. Thạch Nham nghĩ, xem bọn hắn làm cái quỷ gì đi. Hắn tạm thời ngừng lại, cùng Mị Cơ ở trong màn hào quang quay đầu lại nhìn hướng phía sau, một phút đồng hồ sau thân ảnh bọn người Hương Dung cùng cổ lão dần dần hiện ra, Hương Dung nắm bắt áo nghĩa phù tháp mảnh nhỏ, tim đập vô cùng nhanh, mỗi một mét tiếp cận Thạch Nham, nàng cảm giác liền mãnh liệt một phần. Là bọn hắn. Trong nội tâm nàng lớn tiếng kêu lên, thông qua áo nghĩa phù tháp mảnh nhỏ vi diệu liên lạc, nàng 100% khẳng định hai Thiên Mục tộc nam nửa phía trước, là kẻ năm tộc điên cuồng đuổi bắt. Nàng cố nén kích động trong lòng. Biểu lộ lạnh nhạt bình tĩnh, đột nhiên dừng lại, cùng Thạch Nham, Mị Cơ bảo trì một khoảng cách, mỉm cười nói, trong tay chúng ta có một chút bí bảo được Khí Minh rèn luyện, có thể có chút trợ giúp bối với các ngươi, không biết các ngươi có hứng thú hay không? Thạch Nham nhíu mày, không kiên nhẫn nói. Không có hứng thú. Ồ, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. Hương Dung ước gì Thạch Nham nói như vậy, vừa thấy hắn cự tuyệt, lập tức không dừng lại, hướng bọn người cổ lão nháy mắt. Sau đó một chuyển sáu người lại đường cũ trở về, tốc độ còn nhanh hơn lúc tới. Cùng bọn người Thạch Nham kéo ra một khoảng cách, bọn người cổ lão cùng hỏi thăm, là bọn hắn sao? Là bọn hắn. Hương Dung kích động thấp giọng hô, trên mặt hưng phấn cuồng hỉ, cái mảnh nhỏ này phản ứng rất kịch liệt, thiếu chút nữa muốn từ trong tay của ta bay ra, giống như là muốn dung nhập thân thể nam nhân thiên mục tộc kia. Thật tốt quá. Cổ lão vuốt chòm râu, chúng ta chính thức gặp vận may, tin tức này một khi xác định, năm tộc ban thưởng chính là... Không đúng. Thạch Nham mí mắt rung lên, áo nghĩa phù tháp bỗng nhiên hiển hiện, ở lòng bàn tay hắn đáp xuống. Một đạo kỳ quang từ đằng sau kích xạ mà đến, đột nhiên chui vào trong áo nghĩa phù tháp, đó là một khối mảnh nhỏ, sau khi truy vào áo nghĩa phù tháp, nổ thành bột mịn, hóa thành năng lượng dị tinh khiết nào đó. Thạch Nham, Mị Cơ nhìn nhau, thần sắc đều biến đổi. Mang áo nghĩa phù tháp thu hồi, Thạch Nham hừ lạnh một tiếng, cùng Mị Cơ quay người phóng tới sau lưng. Phía sau, Tây Hương Dung cầm lấy áo nghĩa phù tháp mảnh nhỏ dính đầy máu tươi, vẻ mặt nàng kinh hãi, mắt thấy mảnh nhỏ thoát ly, nàng ý thức được không ổn, hét to, đối phương phát giác. Năm người nghe nàng vừa nói như vậy, đều hồn phi phách tán, vội vàng nói, đi. Lập tức đi. Oanh. Một tòa băng nham sơn xuyên, đột nhiên hiển hiện trước mắt bọn họ, hơi lạnh băng hàn phóng xuất ra, mang mấy người đông lạnh toàn thân run rẩy. Thạch Nham thân ảnh như lệ quỷ dần hiện ra. Đừng thi triển đại thần thông giết bọn hắn, sẽ đưa tới người xung quanh chú ý, một khi có càng nhiều người tụ tập tới, chúng ta sẽ rất khó thoát thân. Lúc nói chuyện, hắn tự đột nhiên ném ra ngoài một khối huyễn giới thạch từ tay Nhã Vân đến, huyễn giới thạch sau khiết vào không gian lực, trong nháy mắt diễn biến thành một cái thế giới đột nhiên thu lại, đưa toàn bộ bọn họ bao lấy. Hương Dung sáu người trong nháy mắt hư không tiêu thất. Bên này có động tĩnh, đã có người tới, chúng ta lập tức đi. Thạch Nham đưa tay. Không gian huyễn giới thạch diễn biến thành trực tiếp bị hắn thu vào ống tay áo. Hắn và Mị Cơ không dám dừng lại, lập tức rất nhanh rời đi, rất nhanh liền biến mất. Bọn họ rời đi không bao lâu, thì có vài chi tiểu đội đuổi đến tới, nguyên một đám cẩn thận đánh giá bốn phía, thần sắc mê hoặc. Bọn họ đều nhận được tin tức, biết rõ Thạch Nham, Mị Cơ có khả năng ở phụ cận, cho nên toàn bộ âm thầm lưu tâm, chỉ cần vừa phát hiện chỗ không đúng, lập tức sẽ đuổi qua đi điều tra. Những người này ở khu vực này du đãng một vòng, có một người khẳng định nói, có một người luyện hàng băng áo nghĩa, trong này xuất thủ qua, nhưng không có dấu hiệu chính thức đánh nhau kịch liệt. Kỳ quái, chẳng lẽ là tu luyện gây ra rủi ro, mang hàng băng áo nghĩa đột nhiên tiết lộ. Là ai chứ? Quỷ mới biết rõ. Người tới âm thầm nói, suy đoán không ra tình huống chân thật, nghi hoặc dùng nơi này làm trung tâm, chẳng có mục đích là tìm kiếm. Nguy hiểm thật. Mị Cơ vẻ mặt còn hồi hộp, thật sự là thật không ngờ, phụ cận lại có nhiều người hoạt động như vậy, ai, nếu có tin tức của Ngọc Liên, chúng ta cũng không bị động như vậy. Sau khi đến một khu vực tương đối an toàn, Mị Cơ thở dài một hơi, sau đó nói, xử trí bọn họ như thế nào? Chờ xác định xung quanh không có vấn đề, liền diệt bọn hắn. Thạch Nham âm thanh lạnh lùng nói. Truyện sát thần. Audio truyện.org Chương 1445, đụng phải. Khách khách rắc. Huyễn giới thạch đột nhiên nổ vỡ, xé rách không gian vạn vẹo nát bấy, không gian lợi nhận như vô số đao nhọn bắn ra. Năm tên nam nhân tu vi cảnh giới chỉ là bất hủ, ở trong nháy mắt không gian bạo vỡ, thân thể bị cắt thành mấy trăm khối, linh hồn đàn tế nổ tung như thủy tinh. Chỉ có nữ tử Hương Dung, bởi vì tu vi bất hủ nhị trọng thiên cảnh giới, mang tất cả lực lượng ngưng kết ở linh hồn đàn tế. Mới khiến sau khi thân thể nát bấy, đàn tế không có bạo vỡ, chỉ còn một cái linh hồn đàn tế cô đơn hiện ra. Chủ hồn Hương Dung chìm nổi ở linh hồn đàn tế, tràn đầy sợ hãi thê lương, nhìn Thạch Nham bình tĩnh hạ sát thủ, phóng xuất ra một cái lô đen, mang tàn hồn bọn người cổ lão nuốt hết, cảm thấy tâm thần sợ hãi. Ồ! Thạch Nham thở nhẹ một tiếng, kinh ngạc nhìn hướng linh hồn đàn tế Hương Dung, lại ở sau khi huyên giới thạch bạo vỡ, còn có thể bảo trì đàn tế bất diệt, cảnh giới cao hơn một tầng. Quả nhiên không giống nhau. Hương Dung mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nhìn Thạch Nham không biết nên nói cái gì. Làm sao ngươi xác định thân phận của chúng ta? Mị Cơ nói chen vào. Ta trung thực, các ngươi có thể cho ta một con đường sống hay không? Hương Dung linh hồn vụt sáng, nếu như các ngươi đáp ứng ta, để cho ta sống sót, ta có thể cáo tri các ngươi ta biết rõ tất cả. Sống sót? Mị Cơ kinh ngạc cười, ngươi hỏi hắn đi. Hương Dung ánh mắt khẩn cầu, chuyển hướng về phía Thạch Nham, ngươi để cho ta sống, ta cho ngươi biết tất cả ta biết. Không cần phiền toái như vậy. Thạch Nham nhíu mày, lạnh khốc nói, mang linh hồn đàn tế ngươi nuốt sống, cũng có thể chậm rãi tách ra trí nhớ, bất quá là tốn một ít thủ đoạn mà thôi. Từ ngày tiến xuống đáy biển, các ngươi nên nghĩ tới sẽ có kết quả này, không oán được ta tâm ngoan thủ lạc. Hắn không cho Hương Dung cơ hội giải thích nữa, thông phệ áo nghĩa vừa động. Truyền đến một cổ hấp lực, mang linh hồn đàn tế Hương Dung nuốt mất. Nơi này cách vòng vây bên kia có một khoảng cách, xung quanh cũng không có võ giả tiểu đội ẩn hiện, có từng mảnh thủy tảo di động, như đám vải bỗng đông một mảng tây một mảng, có thể phát ra hiệu quả ẩn nấp rất tốt. Thạch Nham cùng Mị Cơ hai người, ngay trong một mảng thủy tảo, những thủy tảo này còn cực kỳ kỳ diệu. Có thể mơ hồ ngăn cách ý thức thăm dò. Hương Dung linh hồn đàn tế bị hắn nuốt hết. Hắn lập tức ngồi xuống ngay ngắn, mang thôn phê lỗ đen thu vào trong áo nghĩa tầng, lấy linh hồn ý thức vận chuyển, tìm đoạn đoạn trí nhớ trong đó. Chỉ có thôn phê linh hồn đàn tế đầy đủ, hắn mới có thể thông qua loại phương thức này tách trí nhớ, như sau khi cổ lão đàn tế nát bấy. Bị nuốt mất tàn hồn, thật là khó có thể mang trí nhớ hút ra. Tàn hồn, đại biểu cho một đoạn trí nhớ ấn ký không được đầy đủ. Muốn phục hồi như cũ là phi thường khó khăn. Cho nên hắn không có lãng phí tinh lực. Từng sợi trí nhớ, như tiện lưu. Từ trong thôn vệ hắc động tích bắn ra, ở nào hải thạch nham lập lòe, như từng màn hình ảnh rò rằng. Đó là một mảnh nhỏ áo nghĩa phù tháp, dược khí minh không biết có được từ chỗ nào, cũng rất huyền bí. Mảnh nhỏ nọ có thể cảm giác áo nghĩa phù tháp đầy đủ, sau khi ta mang áo nghĩa phù tháp từ trong thủy giới dời ra, nó chủ động bay ra, sáp nhập vào trong áo nghĩa phù tháp. Thạch Nham híp mắt, một bên tìm đọc trí nhớ, một bên hướng Mị Cơ giải thích. Rất kỳ quái, cái mảnh nhỏ áo nghĩa phù tháp, sau khi dung nhập áo nghĩa phù tháp có mấy thái sơ phù văn mơ hồ không rõ rót vào não hải ta. Mở mắt ra, thần sắc hắn khác thường, chỉ cái đầu nói, áo nghĩa phù tháp không biết có phải sau khi bị ta đạt được, mơ hồ có liên lạc cùng thôn phê áo nghĩa, lại có thể thôn phệ mảnh nhỏ áo nghĩa phù tháp khác, có thể phát sinh biến hóa không rõ. Như vậy cũng được. Mị Cơ vẻ mặt ngạc nhiên. Ta cũng chỉ là suy đoán. Thạch Nham cười nhạt một tiếng, mắt lại nheo lại, sưu tầm trí nhớ của Hương Dung có quan hệ với Dược Khí Minh. Dược Khí Minh là một cái thế lực nhân tộc, lịch sử đã lâu, từng trưởng lão Dược Khí Minh đều tinh thông luyện khí, luyện dược, có chiến hạm đặc biệt như tòa thành như, đi ở trong các đại vực giới, tìm tài liệu luyện khí, luyện dược, những trưởng lão kia ở trong Dược Khí Minh luyện khí luyện dược, để đổi thủ pháp dược điển. Thấy rõ bí mật chung cực luyện khí. Một đoạn trí nhớ kỳ lạ, khiến cho Thạch Nham chú ý, liên quan đến một người. Dược Khí Minh trải qua vô số năm luyện khí tích lũy, đã từng có một người kinh tài tuyệt diễm, nghe nói thấy rõ huyền diệu rèn luyện thái sơ thần khí. Người nọ ở Dược Khí Minh hao tổn rất nhiều tài liệu hiếm quý, luyện qua bán thành phẩm thái sơ thần khí, làm cho Dược Khí Minh tất cả mọi người khiếp sợ, năng lực luyện khí xuất chúng của người nọ, làm cho bảy tộc đều ngạc nhiên như điên. Tộc nhân bảy tộc vì tìm được người này, phái cao thủ đi Dược Khí Minh mời người, sau đó, hắn bị hồn tộc mạnh mẽ mang đi. Trên đường, huyền thiên tộc tộc nhân cũng chạy đến, cùng hồn tộc tranh đoạt người nọ, phát sinh kịch liệt chiến đấu, người nọ ngược lại nhân cơ hội rời đi. Sau đó hắn biến mất tại hư vô vực hải, nghe nói trong tay người nọ có Dược Khí Minh luyện khí bảo điển lấy ký hiệu chỉ luyện khí có sáng tác, Dược Khí Minh mang bảo điển nọ giao cho hắn. Là hy vọng hắn mang thể ngộ luyện chế thái sơ thần khí của mình ghi chép lại. Mang đoạn trí nhớ ở não hải Hương Dung tách, cẩn thận kỹ càng cân nhắc, Thạch Nham tâm thần vừa động, trong mắt không khôi lóe ra ánh sáng kỳ dị. Đừng nói tên kia chính là người truyền đạo Mã Gia tinh vực Dược Khí Các. Là các chủ đời thứ nhất một tay sáng tạo Dược Khí Các. Thánh điển, chẳng lẽ cái gọi là Dược Khí Minh luyện khí bảo điển, là điều kiện tiên quyết quyết định vị trí các chủ Dược Khí Các. Huyền diệu có thể rèn luyện thái sơ thần khí ghi lại trong đó. Thạch Nham kinh ngạc, trong lòng phát ra cảm giác không chân thực, sau khi hắn đi vào hư vô vực hải, biết rõ thái sơ thần khí trân quý quan trọng đến cỡ nào, nếu có người ở thời đại này, có thể rèn luyện ra thái sơ thần khí chính thức trắc nhiên sẽ dẫn động toàn bộ chủng tộc thế lực tranh đoạt. Thánh điển nọ, ở trong tay Phù Vi, hôm nay Phù Vi là các chủ Dược Khí Các, thủ đoạn luyện khí cực kỳ xuất chúng chẳng lẽ trong tối tăm đã có chủ định. Thạch Nham không biết nên khóc hay cười, Dược Khí Các, Dược Khí Minh, luyện khí bảo điển, đừng nói ta là một cái tuyển trong đó, bằng không làm sao lại trùng hợp cho ta gặp như vậy. Ngươi nói cái gì? Mị Cơ dò hỏi. Trong lịch sử Dược Khí Minh, đã từng xuất hiện qua một gia hỏa luyện chế ra thái sơ thần khí bán thành phẩm, Mị ảnh tộc các ngươi có ghi lại hay không? Thạch Nham tùy ý hỏi. Có một người, người nọ là một thiên tài, cả đời đều kính dâng cho luyện khí. Đây là sự tình rất nhiều năm trước, nghe nói hắn luyện thành Thái Sơ Thần, khí bán thành phẩm, bảy tộc kinh động, vì người nọ, hồn tộc cùng huyền thiên tộc kịch liệt giao chiến, rất nhiều cường giả vẫn diệt, hồn tộc, huyền thiên tộc tranh đấu nhiều năm như vậy là do ngòi nổ từ trận chiến ấy. Đáng tiếc, người nọ đã sớm biến mất, trải qua nhiều năm như vậy hẳn đã sớm vẫn diệt, ai cũng không biết bản thảo năm đó của hắn có còn không, ngươi hỏi cái này làm gì? Mị Cơ kinh ngạc nói. Thạch Nham cười cười, không có giải thích, trong lòng âm thầm quyết định, sau khi trở về hoang lãnh thổ, nhất định phải cùng Phù Vi hảo hảo nói chuyện này. Đáy biển, ba đạo thân ảnh lướt động. Đột nhiên, một người đột nhiên dừng lại, lông mày nàng vừa động, mắt lộ vẻ ngạc nhiên, có huyễn giới thạch chấn động. Phân thân Long Tích lão tổ ngạc nhiên, quản chuyện huyễn giới thạch làm gì? Đồ Thích Kỳ ngược lại rõ ràng tình hình cụ thể, sắc mặt vui mừng, nói, có thể là huyễn giới thạch ngươi đưa tặng Thạch Nham sao? Đương nhiên. Nhã Vân chém đinh chặt sắt, những huyễn giới thạch kia ta cầm rất nhiều năm, khí tức bên trên có thể cảm ứng một chút. Ta dám khẳng định, chính là huyễn giới thạch ta đưa ra, bởi vì bạo liệt nên tạo ra chấn động, liền ở hướng kia. Nàng chỉ một hướng. Thạch Nham hẳn là đang ở đó. Đồ Thích Kỳ thần sắc nghiêm túc, hít sâu một hơi, nói, chúng ta đi qua đi. Tìm lâu như vậy, rốt cục muốn có kết quả. Nếu như bên ngoài đồn đãi là thật, chúng ta không nhất định có thể vững vàng giữ bọn họ lại, các ngươi phải có tư tưởng chuẩn bị. Long Tích cân nhắc, nói, ngay cả phệ tộc Cam Phục đều chết, có thể thấy trong bọn họ nhất định có một cường giả, bản thể ta không đến, nếu như cường giả nọ ở bên cạnh, chúng ta có lẽ khó có thể thắng được. Muốn đem tin tức phóng xuất ra hay không? Giang càng nhiều người đi tới. Đồ Thích Kỳ do dự. Nếu như vậy, bọn họ liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi nhớ rõ đã đáp ứng ta. Cho bọn hắn một cái cơ hội lựa chọn. Long Tích sắc mặt khó coi. Chúng ta liền trực tiếp đi qua đi. Đồ Thích Kỳ thở dài một hơi. Ba người lấy tốc độ nhanh nhất đi về phía trước. Khục khục, cái kia cần ta giúp ngươi giải quyết thôn phệ áo nghĩa cắn trả không? Ở trong thủy tảo, mặt Mị Cơ Vũ Mị hiện đầy ngượng ngùng, có chút nhăn nhăn nhó nhó nói, mắt đẹp ngập nước, ẩn chứa mãn xuân tình. Thạch Nham đang lấy thôn phệ áo nghĩa tinh lọc tử vong tinh khí bọn người Hương Dung, thần sắc khẽ giật mình, thuận miệng nói, chỉ sáu người này, vừa rồi không có gia hỏa thấy rõ ám năng, mặt trái tâm tình sẽ không cắn trả. Như vậy, vậy coi như. Mị Cơ xấu hổ không thôi, mặt đỏ gần muốn nhỏ ra máu, trong lòng thầm mắng Thạch Nham không hiểu phong tình, hận đến nghiến răng ngứa lợi. Thạch Nham mang phong tình động lòng người của nàng nhìn ở đáy mắt, mạnh mẽ giật mình tỉnh ngộ lại, nhưng mà... Nếu có ngươi trợ giúp thì ta cũng không phải phân tâm đi tan rã những mặt trái tâm tình kia, trực tiếp phóng thích thật ra là sảng khoái nhất, ngồi vào trong ngực ta. Hắn cười toe toét, tùy tiện phân phó nói. Mị Cơ nghe hắn nói như vậy, vừa thẹn vừa mừng, cố nén xúc động trong lòng, nghiêm trang nói, được rồi, ngươi có thể tự xử lý, ta liền không đi. Nói ngươi đến thì đến. Thạch Nham đáy lòng cười thầm, biểu lộ nghiêm túc, ngươi nên biết, ta thích nữ nhân nghe lời. Mị Cơ mím môi, thản nhiên nói, vậy được rồi. Trong nội tâm nàng vui thích, liền muốn đụng lên. Nhưng vào lúc này, sắc mặt Thạch Nham bỗng nhiên trầm xuống, đột nhiên đứng lên, ở thời điểm Mị Cơ kinh ngạc khó hiểu, hắn quát một tiếng, có lão bằng hữu tới. Vài năm không gặp, tiểu tử linh giác càng nhạy cảm, thật không ngờ, tiểu gia hỏa thủy thần cảnh giới năm đó lại đã trở thành đại nhân vật làm cho năm tộc điên cuồng. Long Tích cười ha ha, lướt qua một mảng thủy tảo, đột nhiên hiện ra. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1446, một mụn từ chối. Long Tích lão tổ. Mị Cơ sắc mặt biến hóa, một khối hàng băng tinh thể đột nhiên từ bên ngoài thân nàng ngưng kết ra, hàng ý thẩm thấu ra, làm nhiệt độ hải vực này chợt hạ xuống. Long Tích lão tổ là bất hủ đỉnh phong, kém một bước liền có thể đột phá vực tổ, thân là trực hệ hậu đại thái sơ sinh linh Tích. Long Tích có rất nhiều thần thông tinh diệu thái sơ sinh linh. Đều là bất hủ đỉnh phong cảnh giới, thật muốn liều mạng đánh một trận tử chiến, Mị Cơ không có nắm chắc thủ thắng. Đương nhiên, nàng cũng không biết chân thân Long Tích lão tổ không tới, cho nên như lâm đại địch. Còn có chúng ta. Đồ Thích Kỳ than nhẹ một tiếng, dắt tay Nhã Vân mà đến, ở trước người Thạch Nham đứng lại, thần sắc phức tạp. Các ngươi vì sao mà đến? Thạch Nham trấn định tự nhiên, bình tĩnh nói, là áo nghĩa phù tháp. Lúc nói chuyện, hắn và Mị Cơ một lần nữa khôi phục bộ dáng,

Long Tích lão tổ cùng vợ chồng Đồ Thích Kỳ sắc mặt đều khó coi, ở đàn kia dừng lại không động, cũng không triển khai truy kích. Tại sao phải đi? Sau khi ly khai một khoảng cách, Mị Cơ khó hiểu hỏi thăm, ta và ngươi hợp lực, có lẽ có thể giết chết bọn họ. Động tĩnh quá lớn, sẽ đưa tới đỉnh phong cường giả chú ý, hơn nữa Long Tích lão tổ cũng không có chính thức xuất toàn lực, nếu như hắn liều mạng đánh một trận tự chiến, lấy phân thân hủy diệt làm đại giá, chúng ta coi như là thắng, cũng sẽ trả giá rất thảm trọng, trong này, nếu như chúng ta bị trọng thương, không có một tia hy vọng đào thoát. Thạch Nham tỉnh táo nói. Mị Cơ cẩn thận tưởng tượng, nhẹ gật đầu, ngươi nói không sai, mục đích của chúng ta không phải muốn giết bao nhiêu người, mà là muốn cam đoan mình có thể sống sót. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1447, Hy La. Ở sâu trong thủy tảo. Long Tích lão tổ, Đồ Thích Kỳ, Nhã Vân không nói gì, nghi mặt thất thần ở đàn kia. Nửa ngày, Long Tích lão tổ khổ tâm nói, tiểu tử kia. Sao đi cùng với Mị Cơ? Lúc trước ta nhớ Mị Cơ vì giết hắn, thủy chung nhìn chằm chằm không tha, không tiếc hao phí tâm thần đau khổ đuổi giết. Hiện tại hai người ở cùng một nơi, giống hệt một đôi tình lữ, hắn nói gì Mị Cơ nghe nấy, thật là quái lạ. Đồ Thích Kỳ nhíu mày khó hiểu, quỷ mới biết tiểu từ kia làm như thế nào. Đừng nói là, Mị Cơ vì áo nghĩa phù tháp cố ý tiếp cận hắn, là muốn bảo trụ áo nghĩa phù tháp hắn thu hoạch. Nhã Vân suy đoán. Lời vừa nói ra, Long Tích lão tổ cùng Đồ Thích Kỳ âm thầm gật đầu, đều cảm thấy khả năng này lớn nhất. Làm sao bây giờ? Long Tích lão tổ vẻ mặt bất đắc dĩ, bản thể ta cũng không đến, Mị Cơ chẳng những thương thế khỏi hẳn, còn càng thêm khó đối phó, ba người chúng ta thật muốn cùng nàng liều mạng, ta cảm thấy được khả năng chúng ta bị thua càng lớn một chút. Chờ cao thủ trong tộc tới đi. Nhã Vân thở dài. Tạm thời có thể sẽ không có cao thủ đến, đến đây cũng không nhất định theo kịp, chuyện này đích xác khó làm. Đồ Thích Kỳ trầm ngâm một chút, cắn răng một cái, chỉ có thể đem tin tức truyền đi. Nếu không công tiện nghi người khác làm sao bây giờ? Lão quái hồn tộc kia ở Phá Diệt Hải, sau khi hắn nhận được tin tức, có thể đuổi tới nhanh nhất, nếu để lão quái nọ đạt được áo nghĩa phù tháp, chúng ta cũng phải tức chết. Nhã Vân lắc đầu. Ta cùng một người bạch cốt tộc có giao tình, bọn họ gần đây đau khổ tìm người thấy rõ sinh mệnh áo nghĩa, vừa rồi ta lưu ý một chút, Thạch Nham chẳng những thấy rõ sinh mệnh áo nghĩa, thái sơ phù văn hắn lấy được trong áo nghĩa phù tháp, vô cùng có khả năng là sinh mệnh nguyên phù. Đồ Thích Kỳ nhãn tình sáng lên. Ngươi nói không sai, hắn lấy được sinh mệnh nguyên phù, điểm này ta có thể khẳng định. Long Tích lão tổ gật đầu, trên người hắn sinh mệnh từ trường quá mãnh liệt. Quá không thể tưởng tượng, ngoại trừ là vì sinh mệnh nguyên phù, ta nghĩ không còn nguyên nhân khác. Ta đây liền liên lạc vị bằng hữu bạch cốt tộc kia, xem hắn có hứng thú hay không. Đồ Thích Kỳ quyết định. Trên mặt biển Phá Diệt Hải, một tòa đảo xương trắng dày đặc. Trên đảo trải rộng toái cốt, những toái cốt kia có các chủng tộc, đều trắng như tuyết. Có năng lượng nhàn nhạt bắt đầu khởi động. Đây là chủ đảo bạch cốt tộc ở Phá Diệt Hải. Đoạn thời gian trước. Một cái khô lâu đảo thả neo xuống, một cái bạch cốt tộc thiếu niên nho nhỏ leo lên cái cốt đảo này, thiếu niên nói ngôn ngữ bạch cốt tộc xưa nhất, lập tức làm cả bạch cốt tộc chấn động. Thiếu niên mang theo cha mẹ, hai gã vượt tổ ường giả lâm vào ngủ say. Cả cốt đảo vì tiểu khô lâu hưng phấn kích động, hắn cũng được bạch cốt tộc nên đón nhiệt liệt nhất. Khô lâu đảo chính thức dung nhập cốt đảo, biến thành một bộ phận cốt đảo. Tộc nhân bạch cốt tộc, mang hai gã tiền bối đưa tới Mai Cốt Trì. Ý đồ thi triển bí pháp làm hai vị tiền bối tỉnh lại, đáng tiếc tiền bối hao phí toàn bộ sinh cơ, chỉ còn hồn phách khí tức suy yếu nhất. Mai Xương Trì không cách nào làm ý thức hai vị tiền bối thức tỉnh. Những bạch cốt tộc tộc nhân kia rất nhanh ý thức được muốn làm hai gà tiền bối tỉnh lại, nhất định phải rót vào sinh cơ cho bọn hắn trước. Cho nên bọn họ bắt đầu tìm kiếm cường đại sinh mệnh áo nghĩa giả, lấy ban thưởng phong phú đến mờn, đáng tiếc người tu luyện sinh mệnh áo nghĩa nhân số vốn là rất thưa thớt. Đạt tới cảnh giới cực cao càng hiếm thấy, thời gian dài như vậy đi qua, cũng chỉ có mười mấy tu luyện sinh mệnh áo nghĩa giả tới. Những người này, cảnh giới cao nhất chỉ là nguyên thần mà thôi. Sinh mệnh áo nghĩa của bọn hắn đối với cha mẹ tiểu khô lâu chỉ là như muối bỏ biển, xa xa không đạt được cấp độ cần thiết để thức tỉnh. Bởi vì cốt đảo đột nhiên hàng lâm hai gã vực tổ tiền bối ngủ say, toàn bộ tinh lực bạch cốt tộc đều đặt ở phía trên, thế cho nên đối với việc áo nghĩa phù tháp không phải đặc biệt quan tâm, cũng không có phái tộc nhân xâm nhập đáy biển. Trung ương cốt đảo, bên cạnh Mai Cốt Trì, Tiểu Khô Lâu ngồi ngay ngắn, nhìn hai cái quan tài, con mắt ảm đạm. Hài tử, không nên thương tâm, chúng ta nhất định có thể làm bọn họ tỉnh lại. Một tên tộc nhân lão Bạch Cốt tộc, lấy ngôn ngữ Bạch Cốt tộc nhẹ giọng trấn an, cường giả trong tộc rất nhanh sẽ đi đến, bọn họ sẽ có biện pháp. Tiểu Khô Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Một ngày nào đó, Tiểu Khô Lâu y nguyên lẳng lặng ngồi, một đạo bạch quang đột nhiên từ phía trên hiển hiện, một cái khô lâu đảo rất lớn dần dần ra mặt, thả neo ở trên đảo này. Trên khô lâu đảo, có nhiều tộc nhân Bạch Cốt tộc rất cường đại, bọn họ theo một lão giả Bạch Cốt tộc nhỏ gầy, chậm ra từ phía trên rơi xuống. Những tộc nhân Bạch Cốt tộc trên cốt đảo, ào quỳ xuống đất hoan hô, nghênh đón tiền bối trong tộc đến. Bạch Cốt tộc lão giả chỉ có cao một thước, thân còn không cao bằng Tiểu Khô Lâu, hắn nắm lấy một cây cốt trượng kỳ dị, đột nhiên vừa nhìn, như là hắn có thêm một cái chân. Lão giả đáp xuống, con mắt đột nhiên lóe sáng, quỷ mị đến bên cạnh Tiểu Khô Lâu, duỗi ra cốt thủ như ngọc thạch vuốt vuốt hai cốt Tiểu Khô Lâu, lẩm bẩm nói, lương tài mỹ ngọc, không hổ là con của bọn họ. Thật không nghĩ tới bọn họ bây giờ lại hiện thân ra. Ngươi biết lai lịch thân phận phụ mẫu ta? Tiểu Khô Lâu lấy ngôn ngữ Bạch Cốt tộc hỏi thăm. Lão nhân ánh mắt từ ái, đương nhiên biết rõ, bọn họ là trưởng bối của ta, ngươi là con của bọn hắn, ngươi cùng ta xem như ngang hàng. Nói xong, hắn dắt Tiểu Khô Lâu đi vào chỗ hai cái quan tài, cúi đầu nhìn thoáng qua, nói, cần sinh mệnh năng lượng khổng lồ mới có thể tỉnh lại, nếu như ta tu luyện sinh mệnh áo nghĩa, cũng có thể tỉnh lại bọn họ. Đáng tiếc ta không phải. Hắn nhìn về phía người bên cạnh, thời gian dài như vậy, còn có sinh mệnh áo nghĩa giả cường đại tới. Không có. Những người kia đều lắc đầu. Lão giả lộ ra biểu lộ thất vọng, đợi lát một thời gian ngắn, sau đó ta đưa bọn hắn trở về bổn tộc, để cho càng nhiều người trong tộc nghĩ biện pháp. Sau đó lão nhân tạm thời ở lại cốt đảo, tự mình dạy bảo thưởng thức cuộc sống cho Tiểu Khô Lâu, cùng hắn giảng giải rất nhiều chuyện của bí ẩn, giảng giải về áo nghĩa. Ám năng, lão giả là một trong các vực tổ Bạch Cốt tộc, ở cả Ngân Hà Mênh Mông đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Dưới sự dạy bảo của hắn, Tiểu Khô Lâu có nhận thức về Bạch Cốt tộc, về hư vô vực hải cũng có minh bạch khắc sâu, ở trên áo nghĩa tiến bộ phi tốc. Một tòa cốt trì bí mật trên cốt đảo, một lần nữa được khởi động, lão giả ra mệnh lệnh, tòa cốt đảo đem rất nhiều tài liệu hiếm có tan rã ở cốt trì, vì Tiểu Khô Lâu rèn luyện cốt thân. Một mảnh thủy dịch nhũ bạch sắc dài hẹp thẩm thấu ở trên cốt hài Tiểu Khô Lâu, Tiểu Khô Lâu xương trắng càng óng ánh, tản ra ánh sáng sáng ngời, muốn thấy rõ ám năng, đầu tiên sinh mệnh từ trường phải tiến hóa đến đủ trình độ, thân thể cha mẹ ngươi ban cho ngươi phi thường tốt, ở trong lịch sử tộc của ta, ngươi cũng là gia hòa cực kỳ có vận khí, ở dưới sự trợ giúp của cốt trì, ngươi có thể phát triển nhanh hơn. Lão nhân ngồi ở một bên, nhìn một mảnh thủy dịch dài hẹp chảy vào cốt trì, nhìn Tiểu Khô Lâu vận chuyển tinh thần lực hấp thu, rất kiên nhẫn chậm rãi giải thích. Tộc lão, có sự tình cần bẩm báo. Một tên tộc nhân Bạch Cốt tộc, ở phía xa cầu kiến, được cho phép, tới nói, Huyền Thiên tộc Đồ Thích Kỳ liên lạc ta, nói hắn phát hiện tung tích ở đáy biển, nói người năm tộc muốn tìm là tu luyện sinh mệnh áo nghĩa, hơn nữa. Lấy được sinh mệnh áo nghĩa nguyên phù, người kia, giống như tên là Thạch Nham, Đồ Thích Kỳ bọn họ không có biện pháp đến bắt, biết ngài đến phá diệt hải, muốn hỏi chúng ta có hứng thú hay không? Thạch Nham. Tiểu Khô Lâu tu luyện ở trong cốt trì, nhăn tình đột nhiên sáng lên, hắn chính là người ta nói kia, chính là hắn dẫn ta trở về, hắn nói sẽ giúp ta làm cha mẹ tỉnh lại. Nhất định là hắn. Lão giả con ngươi sâu kín, như yêu hỏa thiêu đốt. Là hắn, ta nghe nói nữ nhân kia gọi tên hắn, nữ nhân kia tên là Mị Cơ. Tiểu Khô Lâu nói. Lão giả nhìn về phía người bẩm báo bên cạnh. Người nọ liên tục gật đầu, không sai. Đúng là Mị Ảnh tộc Mị Cơ, hai người bọn họ ở cùng một nơi. Tu luyện sinh mệnh áo nghĩa giả, lại có được sinh mệnh áo nghĩa. Thái Sơ Nguyên Phù, còn dân ngươi vào Ni Pi này, xem ra đã sớm chú định rồi. Lão giả nhẹ gật đầu. Liên lạc Đồ Thích Kỳ, nói chúng ta có hứng thú, nói cho hắn biết, ta sẽ đích thân tiến vào đáy biển, bảo hắn nói cho ta biết phương vị. Vâng. Người nọ cung kính thối lui. Hắn đã giúp ta. Ta muốn hắn thật tốt. Tiểu Khô Lâu nói. Lão giả rất bình tĩnh, tri ân đồ báo là Mỹ Đức Bạch Cốt tộc chúng ta sẽ không làm chuyện vô sĩ không biết xấu hổ, ta sẽ mang hắn tới đây, sau khi ta tìm được hắn, hắn sẽ an toàn. Cảm ơn ngươi. Tiểu Khô Lâu nói. Nói cho đúng thì ta là đường ca ngươi, ta tên là Hy La, sau khi ngươi xuất sinh không có tên, tạm thời không nóng nảy, chờ bọn hắn tỉnh lại, để bọn họ cho ngươi một cái danh tự. Hy La nói, ngươi là đường đệ ta, là người thân nhất của ta, bạch cốt chúng ta ít người, nhất định phải đoàn kết giúp nhau, không thể chiến đấu với người một nhà, đây là nguyên nhân tộc ta ít nhất, lại có thể ngạo nghễ đứng ở hư vô vực hải. Ta biết rồi. Tiểu Khô Lâu trả lời. Tốt rồi, ngươi tiếp tục ở cốt trì tu luyện, ta đi đáy biển, mang người kia tới. Hy La đứng lên, so với Tiểu Khô Lâu còn muốn thấp bé, nhưng khí thế trên người hắn, lại làm bạch cốt tộc tộc nhân xung quanh sùng bái cực kỳ. Đường ca, cẩn thận một chút. Tiểu Khô Lâu bỗng nhiên nói. Yên tâm đi, tại phá diệt hải, tạm thời không có người là đối thủ của ta. Hy La ngạo nghễ nói, chậm rãi đi ra cốt đảo, lẻ loi một mình xâm nhập đáy biển. Đáy biển, Đồ Thích Kỳ, Nhã Vân, Lộng Tích lão tổ ba người ở chỗ sâu trong thủy tảo, Đồ Thích Kỳ bắt một tảng đá, ngưng thần cảm ứng đến. Nhã Vân cùng Long Tích lão tô đều lăng lặng nhìn hăng, biết rõ hắn đang cùng tộc nhân bạch cốt tộc nói chuyện với nhau, cũng âm thầm chờ mong có thể có một kết quả không tệ, hy vọng bạch cốt tộc phái cao thủ tới hiệp trợ bọn họ. Hy La lại muốn tự mình tới. Nửa ngày, Đồ Thích Kỳ thần sắc chấn động, sắc mặt cực kỳ kích động. Hy La. Long Tích lão tổ la hoảng lên, thật sự là một trong thập đại vực tổ Hy La. Chính là hắn. Đồ Thích Kỳ trùng trùng gật đầu. Cái đáy biển này náo nhiệt, Hải Sa Hoàng, Nạp Phổ Đốn, Phí Lô Nhĩ đã hiện thân, hôm nay Hy La cũng ra rồi, thật là thú vị. Long Tích lão tổ hơi có vẻ hưng phấn, thật chờ mong chiến đấu của vực tổ, có lẽ, ta có thể thông qua quan sát đến thấy rõ ám năng. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1448, Hải Sa Hoàng. Đáy biển Trạm Lam thâm thúy. Một tòa thủy tinh cung điện to lớn bao la hùng vĩ, ở đáy biển du động như cá, cung điện có thể so với một cái quốc gia loại nhỏ, bên trong có trùng trùng thủy tinh lầu cao, mỹ ngọc, san hô, bảo thạch, cực kỳ mỹ lệ đồ sộ. Mấy ngàn hải tộc võ giả, ở trong thủy tinh cung điện hoạt động, những người kia bộ dáng đều thiên kỳ bách quái, cảnh giới đại đa số không thấp, khí tức trầm ổn. Cả thủy tinh cung điện như một hòn đảo, từ 10 tòa thủy tinh lầu cao tổ hợp mà thành, thủy tinh chủ điện trung tâm cao mấy trăm thước. Hình mũi nhọn, ở đỉnh, Hải Sa Hoàng híp mắt, thần sắc trầm tĩnh. Một tên hải tộc võ giả, quỳ sát ở phía sau hắn, thấp giọng bẩm báo, gần nhất lại có ba mũi tiểu đội biến mất, phương hướng cách chúng ta rất gần. Hải Sa Hoàng đột nhiên nhắm mắt lại, nghi một lát, đột nhiên chỉ một ngón tay. Nước ngưng tụ thành một mũi tên, đầu mũi tên chỉ một cái phương hướng, ở biên giới mũi tên có quang quyển hôi ám. Người của chúng ta chết ở những quang quyển kia. Từ thời gian mất tích có thể đoán được phương hướng đối phương chính là như vậy. Tên thuộc hạ kia nhãn tình sáng lên, dựa theo phương hướng, bọn họ đã cực kỳ tiếp cận chúng ta. Hải Sa Hoàng nhẹ gật đầu, trong mắt lập lòe kỳ quang, trận trận sóng cả khí tức từ trong cơ thể hắn truyền đỉnh, cả thủy tinh cung rất lớn điện dần dần dừng lại, ở trong lực lượng của hắn, giống như biến mất, chờ bọn hắn đến đây đi. Một chỗ thủy vực, thi thể năm tộc nhân hải tộc bị chôn, sinh mệnh khí tức trên người đều hoàn toàn tiêu tán. Thạch Nham sắc mặt trầm tĩnh ngồi ngay ngắn. Ở bên cạnh hắn, mị cơ quanh thân ngưng kết ra hàng băng, đột nhiên vừa nhìn, như một tượng băng nữ thần, óng ánh xinh đẹp, có một phen ý nhị khác. Suy suy suy. Thanh âm kết băng chậm rãi truyền đến, lấy mị cơ làm trung tâm. Nước biển dần dần đóng băng, ở thời gian 10 tức, nàng liền ngưng kết một tòa sông băng, thần thể ở bên trong sông băng. Trận trận khí tức lạnh vô cùng, từ trong sông băng thẩm thấu ra. Làm nước biển lạnh thấu xương. Trong sông băng, mị cơ khí tức kéo dài, lông mi trong suốt như tuyết. Một thân váy dài màu ngân bạch bọc dáng người uyển chuyển. Đường cong lả lướt, ở trong hơi thở lạnh vô cùng, có vẻ mát lạnh kinh diễm như vậy. Nửa ngày, sông băng dần dần tan rã, nàng cũng từ trong thoát thân ra, trong mắt sáng lập lòe vui mừng. Thần lực nàng càng tinh luyện hùng hậu. Bởi vì ám năng tồn tại. Hiện tại cách vực tổ cảnh giới môi một ngày đều tiếp cận, hôm nay đã bắt đầu nếm thử mang thủy giới lột xác đến vực giới. Đến chính thức đặt trụ cột vực tổ cảnh giới. Sau khi thoát khỏi Long Tích lão tổ, Đồ Thích Kỳ, nàng cùng Thạch Nha một đường cùng lướt, ven đường mang người chứng kiến ào ào chém giết. Mỗi khi một lớp người bị đánh chết, Thạch Nha liền lấy thôn phệ áo nghĩa hấp thu, cùng nàng cộng hưởng tinh lọc, thần lực, linh hồn, thân thể nàng phát triển. Còn hưởng thụ lấy mỹ diệu cá nước thân mật khó nói lên lời, nàng thực tủy biết vị dần dần trầm mê trong đó, bắt đầu hưởng thụ đường đi gia nan hương diễm này. Mỗi một ngày, thực lực nàng đều tăng trưởng, mỗi một khắc trong lòng đều ngọt ngào, cái bóng thạch nham in dấu thật sâu ở trong linh hồn tâm hải nàng. Nàng thâm tình chân thành nhìn về phía thạch nham, mắt đẹp ánh sáng nội liễm, hiện tại nàng có lòng tin cùng chuẩn vực tổ võ giả phân cao thấp, coi như là ba đồ mổ sống lại, nàng cũng có lòng tin có thể đánh bại. Nàng không biết thực lực thạch nham chân thật hôm nay như thế nào, nhưng nàng biết rõ hôm nay thạch nham cũng khẳng định phi thường cường đại, bởi vì nàng so với bất luận kẻ nào cũng biết lợi ích thôn phệ áo nghĩa mang đến, nàng cũng biết năng lượng thạch nham thông qua thôn phệ áo nghĩa sinh ra, một mực rèn giũa thần thể. Như cảm nhận được ánh mắt của nàng, thạch nham mở mắt ra, cười nhạt một tiếng, như thế nào? Tốt trước nay chưa có. Mị cơ thoải mái cười, ngươi thì sao? Cách đột phá bất hủ nhị trọng thiên cảnh giới, còn kém bao nhiêu? Một bước ngắn, kém áo nghĩa lĩnh ngộ, trong khoảng thời gian này ta tĩnh tọa, đều cảm thụ áo nghĩa tinh diệu. Thạch nham suy nghĩ một chút, không gấp, thần thể, linh hồn, thần lực tích lũy, đối với ta cũng có chỗ tốt rất lớn, lấy tốc độ của chúng ta, cách vượt môn còn có một năm thời gian, giai đoạn sau này, có thể càng thêm gian nan. Ta không muốn đi đến. Mị cơ đi tới, kéo tay của hắn, mang thân thể đẩy đà áp vào, cười nói, đoạn đường này là kinh nghiệm tốt đẹp nhất cả đời ta, cho dù chết ở trên đường, ta cũng không tiếc. Thạch nham không có nhiều lời, chỉ là trở tay ôm nàng, dùng sức siết chặt. Trong đáy biển thâm thúy, hai người nhìn nhau cười, một lần nữa bước trên hành trình. Không biết tại sao, gần đây tâm thần luôn có chút không tập trung, sau khi bước vào cái hải vực này, cảm thấy bó tay bó chân, giống như lâm vào lồng giam. Ngày này, Thạch Nham ở trong màn hào quang tinh thần, sắc mặt trầm xuống, mang cảm thụ trong lòng nói ra. Bọn họ đã cách khu vực trước kia rất xa, Thạch Nham cũng buông ra linh hồn ý thức cảm giác qua, không có phát hiện động tĩnh và khí tức linh còn sống tồn tại ở phụ cận. Dựa theo đạo lý mà nói, bọn họ hẳn là đi một đường thẳng, xem như thoát ly vòng nguy hiểm. Nhưng Thạch Nham ở sau một thời gian ngắn bình tĩnh, dần dần cảm thấy không được bình thường, gần đây trên đường đi tới, chúng ta không có phát hiện một tên võ giả, cái này có chút không hợp với lẽ thường. Mị cơ nghe hắn vừa nói như vậy, cũng biểu lộ ngưng trọng lên, trong khoảng thời gian này đích xác quá thuận lợi. Ta cảm thấy không thích hợp. Thạch Nham cau mày, nhưng lại nói không nên lời, không biết vấn đề ở nơi nào, tóm lại chúng ta cẩn thận một chút. Lại qua vài ngày. Hai người tới một mảng thủy vực xinh đẹp, nơi đó có rất nhiều con sứa kỳ diệu, như một chiếc đèn năm màu chiếu rọi lên, tản ra ánh sáng say lòng người. Bọn họ ở phía dưới chúng hành động, đỉnh đầu như mộng như ảo, cũng cảnh đẹp thất thần ngắn ngủi. Nhưng mà rất nhanh, Thạch Nham liền biến sắc, nói, trong những con sứa kia, có linh hồn chấn động rất yếu ớt, có thể là con mắt cường giả nào đó thả ra. Mị cơ ngạc nhiên, cũng ý thức được không ổn, nếu thật là như vậy, hành tung chúng ta có lẽ bạo lộ, nhất định phải rời đi nhanh nhất. Thạch Nham không có nhiều lời, mang theo mị cơ lấy tốc độ nhanh nhất phóng đi đến phương hướng vực môn, nhưng mới thoát ra trăm dặm, cái màn hào quang kia đột nhiên chấn động, như trùng kích ở trên kết giới vô hình, bị bắn ngược trở về. Hắn và mị cơ có vẻ sợ hãi biến sắc, lập tức biết rõ bọn họ suy đoán không sai, trong lúc vô tình, bọn họ tiến nhập cạm bẫy người khác thiết trí. Ở phía sau bọn họ, một cái thủy tinh cung điện rất lớn chậm rãi dần hiện ra. Nguyên một đám hải tộc võ giả thần sắc lạnh như băng, đứng trên ngọc thai ở cung điện. Một tên hải tộc lão giả già nua. Ở đỉnh cao nhất cung điện chính giữa, xa xa nhìn về phía bọn họ, lạnh nhạt nói, đợi các ngươi đã lâu. Hải Sa Hoàng. Mị cơ nhìn lại, nhịn không được hét lên. Dưới trướng của ta có hơn 10 chi tiểu đội bị các ngươi chém giết, thông qua bọn họ tử vong, ta đoán được phương hướng của các ngươi, sớm ẩn núp trong này chờ đợi, Đã đợi 10 ngày. Các ngươi cuối cùng không phụ kỳ vọng của ta, một đầu đánh tới. Hải Sa Hoàng dương giọng hô to, Mị cơ, ta và ngươi cũng từng quen biết, cũng không muốn trêu chọc mị ảnh tộc các ngươi, ta liền dứt khoát nói rõ chút yêu cầu đi. Ngươi nói. Mị cơ biểu lộ ngưng trọng tới cực điểm. Ta và Nạp Phổ Đốn từng có tiếp xúc. Đối với hắn đã hứa qua, nhưng mà nhìn ở mặt mũi mị cơ ngươi, ta có thể mở một mặt lưới. Hải Sa Hoàng ngữ khí bình tĩnh lạnh nhạt. Ngươi làm hắn đem áo nghĩa phù tháp cùng Thái Sơ Nguyên phù giao ra đây, ta liền làm như chưa thấy các ngươi tiếp tục đi. Đây là nhượng bộ lớn nhất ta có thể làm. Hải Sa Hoàng vốn đáp ứng Nạp Phổ Đốn rồi. Nếu như phát hiện tung tích Thạch Nham, Mị Cơ, sẽ thông tri hắn trước tiên. Nhưng Hải Sa Hoàng có tính toán của mình. Một khi dựa theo lời Nạp Phổ Đốn, mang hướng đi của Thạch Nham, Mị Cơ nói rõ, hắn có thể khẳng định Thạch Nham, Mị Cơ đều khó thoát khỏi cái chết, vậy Áo Nghĩa Phù Tháp cùng Thái Sơ Nguyên Phù cũng không tiện nghi hắn được. Đều sẽ thuộc về Nạp Phổ Đốn. Nạp Phổ Đốn hứa hẹn, một khi tìm được Áo Nghĩa Phù Tháp, sẽ trợ giúp Hải Sa Hoàng rèn luyện một mai Thái Sơ Nguyên Phù trước, nhưng Hải Sa Hoàng cảm thấy hắn còn có lựa chọn càng tốt. Không đắc tội Mị Ảnh tộc, chính mình cầm Áo Nghĩa Phù Tháp cùng Thái Sơ Nguyên Phù, chẳng lẽ không phải rất tốt? Hắn là ai? Thạch Nham tỉnh táo lại, biết rõ lần này là một bước gian nan nhất dưới đáy biển, ta có thể cảm ứng ra, hắn là vực tổ cường giả, khí tức trên thân hắn. Ý rất cường đại. Hải Sa Hoàng, hắn là bá chủ đáy biển, vực tổ nhất trọng thiên cảnh giới, hắn một mực khổ tu và đáy biển, rất ít rời khỏi đáy biển, hắn gia hỏa là bảy tộc cũng không muốn dễ dàng trêu chọc. Mị Cơ hạ giọng giới thiệu, người này có giao tình cùng Nạp Phổ Đốn, nhưng mà xem ra giao tình không phải rất sâu, bằng không ngay cả nhiều lời cùng chúng ta cũng sẽ không, liền trực tiếp hạ sát thủ. Tộc lão, những huynh đệ chết đi kia làm sao bây giờ? Một tên hải tộc tộc nhân, cứng ngắc kêu lên. Hải Sa Hoàng sắc mặt lạnh lùng, Áo Nghĩa Phù Tháp cùng Thái Sơ Nguyên Phù, tử vong chính là cái giá, chỉ cần bọn họ chịu giao ra đây, chúng ta cũng có thể tránh khỏi không ít công phu. Hắn có băn khoăn của hắn, hắn mặc dù là vực tổ cảnh giới, nhưng thật muốn cùng Mị Ảnh tộc loại thế lực này ngạnh kháng, hắn một điểm đặt chân cũng không có, hắn không muốn bị Nạp Phổ Đốn mượn đao giết người, mà Mị Cơ chém giết do đó dâng tới cường giả Mị Ảnh tộc hàng lâm đáy biển, có thể đạt được Áo Nghĩa Phù Tháp, Thái Sơ Nguyên Phù cũng sẽ không làm Mị Ảnh tộc nổi giận. Ở trong mắt hắn mới là ổn thỏa nhất. Cho các ngươi nửa khắc đồng hồ suy nghĩ. Hải Sa Hoàng cao cao. Ngồi ngay ngắn, lạnh nhạt nói, Mị Cơ ngươi là người thông minh, nên biết lấy hay bỏ. Hô. Tầng tầng kết giới ngưng kết ra, bao trùm ở bên ngoài màn hào quang tinh thần, ngăn cách khí tức dò xét, phòng ngừa bị người nghe lén. Vực tổ nhất trọng thiên cảnh giới, phi thường cường đại, ta có thể nếm thử, có thể xung đột đi ra ngoài hay không? Thật sự là một chút nắm chắc cũng không có. Mị Cơ biểu lộ khổ tâm, cũng là bởi vì gần đây thực lực tăng trưởng rất nhanh, cho nên ta mới dám thử xem, nếu không ngay cả dũng khí chiến một trận cùng hắn cũng không có. Thạch Nham lông mày nhíu chặt, vực tổ nhất trọng thiên, thủy giới lột xác vực giới, thấy rõ ám năng, đích thật là đối thủ cường đại đến cực điểm. Chúng ta rất khó thành công, một khi động thủ, nếu như bị thua, không biết Hải Sa Hoàng còn có thể dễ nói chuyện như vậy hay không? Mị Cơ nói. Thạch Nham ngẩng đầu, xa xa nhìn về phía Hải Sa Hoàng, thanh âm trầm thấp, gần đây ta liên tục thôn phệ, thân thể, đàn tế, thần lực đều phát sinh lột xác cấp khác nhau độ, ta cảm giác mình phi thường tốt, nhưng ta cũng biết giao chiến cùng với vực tổ, xác thực có vẻ không biết tự lượng sức mình, nhưng ta còn muốn thử xem, ta muốn biết hiện tại ta mang toàn bộ thủ đoạn thi triển ra, thực lực rốt cuộc có thể đạt tới loại trình độ nào. Ngươi cũng muốn đi chiến. Mị Cơ sợ hãi. Kiên quyết nói, tuyệt đối không được. Ngươi mới bất hủ nhất trọng thiên, cấp độ kém quá xa, Hải Sa Hoàng để cho ta một người thử xem là được rồi, thật sự không được, mang Áo Nghĩa Phù Tháp cho hắn là được. Ngươi còn trẻ tuổi, chỉ cần không chết, sau này cũng có cơ hội tìm về tràn diện hôm nay. Thái Sơ Nguyên Phù dung nhập trong Áo Nghĩa, chính ta cũng không biết lấy ra như thế nào, Áo Nghĩa Phù Tháp cũng cùng phó hồn ta có liên lạc, ta tuyệt đối không thể bỏ qua một cái linh hồn. Thạch Nham lắc đầu. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1449, không gian thật tự trảm. Hải Sa Hoàng lạnh mắt nhìn hai người trong màn hào quang, khóe miệng chứa đựng một tia khinh thường. Thạch Nham chỉ là bất hủ nhất trọng thiên, căn bản không nằm trong mắt hắn, nếu không có Mị Cơ ở đây, hắn cũng lười nói nhiều một câu, trực tiếp chém giết Thạch Nham, đem Áo Nghĩa Phù Tháp cướp lấy. Mị Cơ là bất hủ đỉnh phong cảnh giới, có hy vọng đưa thân vực tổ. Thân mình lại là cao tầng Mị Ảnh tộc, thân phận tôn quý, hắn không muốn trở thành kiếm trong tay Nạp Phổ Đốn, dẫn tới Mị Ảnh tộc điên cuồng vây giết. Nếu như Mị Cơ không chết, hắn mang Thạch Nham tiêu diệt, liền lại đắc tội Mị Cơ, nếu như tương lai Mị Cơ đột phá vực tổ, thành nhân vật đỉnh phong Mị Ảnh tộc, tương lai vì Thạch Nham báo thù tìm hắn phiền toái, hắn cũng sẽ đau đầu. Hắn không phải tộc nhân bảy tộc, sau lưng không có chỗ dựa cường lực, hắn tự biết không cách nào chống lại bất kỳ tộc nào, làm việc nhất định phải suy nghĩ toàn bộ. Đã đến giờ, các ngươi suy nghĩ thế nào? Hải Sa Hoàng nhíu mày, từ thủy tinh cung điện phóng ra, xoải bước mà đến. Không có bất kỳ tranh đấu liền ngoan ngoan giao ra Áo Nghĩa Phù Tháp, chúng ta không có cam lòng. Mị Cơ kiều mị cười, ngài là tiền bối, muốn lấy Áo Nghĩa Phù Tháp cũng nên làm chúng ta tâm phục khẩu phục đi. Như vậy đi,